Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, du thuyết thành công. Nữ nhân vĩnh viễn là thuộc về dễ dàng nhất bị đánh giá thấp cái kia một loại. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, vì lẽ đó Vương Dung căn bản cũng không có phủ nhận. Liền do dự một chút cũng không có chuẩn bị. Bất kỳ tự cho là thông minh cử động, đến cuối cùng đều sẽ được chứng minh là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đúng là ngươi, Vương Dung lời vừa ra khỏi miệng, hai cái đều ngây dại, coi như là Thái Chân Phi cũng không nghĩ tới. Vương Dung lại dễ dàng như vậy liền thừa nhận, là ta, Vương Dung lần thứ hai thừa nhận nói, tại sao, Thái Chân Phi đột nhiên hiếu kỳ nói. Vương gia đã quá giang đại hoàng tử đường dây này, không có ngoài ý muốn, đại hoàng tử phải là tương lai thái tử, từ xưa lập dài không lập ấu, lập không lập thứ, cũng không phải tùy tiện nói một chút, ở chư trong hoàng tử, đại hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước xác suất tuyệt đối là cao nhất. Thái Chân Phi cũng không biết, Vương Dung tại sao lại liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy. Không tiếc cùng đại bá của hắn đối phó, cũng phải giúp một tái thế đơn sức bạc, nhìn trước mắt đối với vương gia tuyệt không chỗ tốt, trái lại có chỗ hại ngũ hoàng tử. Cái này vương gia Kỳ Lân tử đến cùng đang suy nghĩ gì? Thái Chân Phi nhìn Vương Dung, con mắt chuyển động, đột nhiên sinh ra một tia lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nếu như là người bình thường cũng cho qua. Thế nhưng người trước mắt này nhưng là Vương Dung, bất kể là thanh bình điều từ, phong lưu phong thái, đầy bụng tài hoa, vẫn là vào cung thời gian, thuyết phục Tống Vương thay đổi ước nguyện ban đầu, giúp đỡ chính mình khó mà tin nổi, hay hoặc là tiết độ sứ trong sự kiện khuấy lên càn khôn, chấn động triều chính. Thậm chí liền ngay cả mình sùng kính nhất cái vị kia thần linh vậy cửu ngũ chí tôn. Đã cùng cái này chỉ có mười mấy tuổi trẻ tuổi người tán dương rất nhiều. Bất kể là từ phương diện nào nhìn, thiếu niên ở trước mắt đều không phải là tầm thường người bình thường. Không thể theo lẽ thường đi suy đoán, Thái Chân Phi đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì điều khiển cái này kỳ tích. Phong một dạng thiếu niên bày đặt trong gia tộc lập trường với không để ý. Bày đặt khỏe mạnh đại hoàng tử với không để ý. Chạy đến mình Ngọc Chân cung bên trong đến. Đến hướng mình đề cử một cái tối thiểu bây giờ còn không có tiếng tăm gì ngũ hoàng tử. Hắn rốt cuộc là làm sao sản sinh loại ý nghĩ này. Cái này, Vương Dung liếc mắt nhìn Thái Chân Phi tả hữu hai bên thần bí bạch y người Mỹ phụ. Thái Chân Phi hiểu ý, khẽ nâng lên cổ tay trắng ngần. Hai người hiểu ý lập tức cung kính nói thối lui. Trong cả căn phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có Thái Chân Phi, Dương Chiêu cùng Vương Dung ba người. Rất đơn giản, bởi vì ta cùng đại bá ta ý nghĩ không giống nhau. Ta cho rằng tương lai thái tử chỉ sợ không phải đại hoàng tử, mà là ngũ hoàng tử điện hạ. Chờ hai tên bạch y người Mỹ phụ lui ra, Vương Dung một tiếng hót lên làm kinh người, không chút do dự nói, Vương Dung cũng không còn ẩn giấu, lập tức liền đem mình từ trên thân ngũ hoàng tử phát hiện bí mật nói ra ngoài. Thái Chân Phi cùng Dương Chiêu nghe được Vương Dung nghe nói ngũ hoàng tử mới là tương lai chân. Long Thiên Tử vốn là đã ngây dại. Đợi đến nghe nói Lý Hanh đến truyền ra long hình tuyệt học lại là năm chỉ đích thực rồng. Hai người nhất thời khiếp sợ lời đều không nói ra được. Coi như là đối với trong cung đấu tranh nhất không biết Dương Chiêu. Đều biết năm chỉ đích thực rồng ý vị như thế nào. Vương Dung nếu như đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối có thể ở trong cung gây nên long trời lở đất, thạch phá thiên kinh biến hóa. Trong cung chư hoàng tử biết Lý Hanh đột nhiên có thể tu luyện vũ công, cũng đã là sát tâm nổi lên. Nếu như biết thánh hoàng truyền hắn năm chỉ đích thực rồng tuyệt học, e sợ liều mạng bị thánh hoàng trách phạt, cũng là nhất định phải giết chết của hắn. Trong lúc nhất thời, Đường huynh muội hai người nhìn bên trong cung điện thiếu niên, quả thực dường như quái đản. Đây cũng không phải là cái gì thông thường tin tức, tình báo, mà là đủ để sửa cuộc chiến giữa các hoàng tử, tranh đấu cách cục bí mật to lớn. Tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng Vương Sung nắm trong tay tình báo kinh người. Quả thực lệnh lợi hại nhất điệp báo vua đều phải trố mắt ngoác mồm. Bên trong cung điện yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vương Sung không nói gì, nhưng trong lòng thì liên tiếp, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Dưới tình huống bình thường, ngũ hoàng tử sự tình hắn là tuyệt đối không thể nói cho bất luận người nào. Thế nhưng ngũ hoàng tử nếu muốn xông qua trước mắt tai nạn này, nhất định phải có Thái Chân Phi trợ giúp, mà nếu muốn chân chính thu được sự giúp đỡ của nàng, có chút bí mật là nhất định phải nói cho nàng biết. Chỉ có như vậy mới có thể thu được đến sự tin tưởng của nàng. Sự thực chứng minh, Vương Sung mạo hiểm không có uổng phí. Thái Chân Phi cùng Dương Chiêu trên mặt chấn động đã đủ để tỏ rõ lời của mình đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Nếu như nói mới bắt đầu ngũ hoàng tử còn chỉ là một không đắc thế hoàng tử trẻ tuổi, như vậy hiện tại, không nghi ngờ chút nào ở Thái Chân Phi cùng Dương Chiêu trong lòng, địa vị của hắn đã lên đến một cái độ cao mới. Nương nương, cuộc chiến giữa các hoàng tử không phải chuyện nhỏ. Nương nương trong khoảng thời gian ngắn không quyết định được cũng không kỳ quái. Chuyện này cũng không gấp nhất thời. Nương nương còn có nguyên vẹn thời gian cân nhắc. Có điều Vương Sung còn có một nói tặng cho nương nương. Hy vọng nương nương ở Vương Sung sau khi rời đi lại mở ra kiểm tra. Vương Sung nói, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một phong trước đó giấu kỹ tin đến, đánh thép còn muốn thừa cơ. Nhân lúc lời của mình đối với Thái Chân Phi đã sản sinh tác dụng, đồng thời ngũ hoàng tử ở Thái Chân Phi trong mắt phân lượng đã gia tăng thật lớn. Vương Sung lấy ra sau cùng giở trò, có thể hay không đối với Thái Chân Phi sản sinh tác dụng, đồng thời làm cho nàng hoàn toàn làm ra quyết định. Đứng ngẩng ngũ hoàng tử bên này đến, thì nhìn cuối cùng này một phong thư. Vương Sung, có chuyện gì, ngươi không thể làm diện nói cho ta biết không? Nhất định phải viết một phong thư sao? Nhìn thấy Vương Sung từ trong tay áo móc ra tin, Thái Chân Phi chỗ cao phía trên, gương mặt quái lạ, rõ ràng có thể coi diện nói rõ sự tình. Vương Sung nhưng không phải muốn xuất ra một phong thư đến. Bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến vô cùng quái lạ. Không thể, nương nương sau khi nhìn liền hiểu. Vương Sung hai tay cầm phong thư, lắc lắc đầu, lúc này nhưng là dị thường kiên quyết. Có một số việc chỉ có thể nghĩ, không thể làm, có mấy lời cũng chỉ có thể nhìn, không thể nói. Ta hiểu được, ngươi mang lên đi. Cái kia Vương Sung cáo từ. Vương Sung nộp phong thư, không dừng lại nữa, trước ở cửa cung triệt để đóng trước, ly khai Ngọc Chân Cung, mà cơ hồ là ở Vương Sung xoay người rời đi đồng thời. Thái Chân Phi do dự một chút, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ mở phong thư, giật bên trong tấm kia chữ viết viết oai oai nữ nữ giấy viết thư. Vù, chỉ là liếc mắt nhìn. Thái Chân Phi trong lòng nhất thời bỗng nhiên loạn một cái. Trong mắt phượng mơ hồ né qua một tia thần sắc hốt hoảng. Có điều chỉ là một sát na, đã bị nàng giấu đi. Ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài, liền ngay cả gần trong gang tấc Dương Chiêu cũng không có chú ý tới. Muội muội, tiểu tử này đến cùng viết cái gì? Dương Chiêu dựa đi tới, một bên liếc nhìn trong tay nàng giấy viết thư, một bên hiếu kỳ nói. Hắn thật sự là phi thường hiếu kỳ, đến cùng có lời gì? Là Vương Sung nhất định phải viết lên trên tờ giấy, mà không thể ở ngay trước mặt hắn nói ra được. Không có gì ngoài ý muốn, dĩ vãng đối với Dương Chiêu vô cùng tin cậy, không e dè, có bí mật gì đều cùng hắn chia sẻ. Thái Chân Phi này lần xanh nhạt, năm ngón tay một tay, đột nhiên đem vật cầm trong tay giấy viết thư kể cả phong thư đồng thời chấn động thành nát tan. Dương Chiêu thậm chí ngay cả một chữ chưa từng liếc lên. Phong thư này cũng đã hóa thành hư không? Này chưa bao giờ chuyện phát sinh qua, khiến cho Dương Chiêu ngạc nhiên không tên. Đứng ở nơi đó cả người đều ngây dại, có chút không biết làm sao. Anh họ, ngươi truyền cho ta ý chỉ, bắt ta một cái ngọc bội, ban thưởng cho ngũ hoàng tử Lý Hanh đi. Liền nói là hắn ở trước điện kiếm vũ, trình diễn miễn phí nghệ thánh hoàng. Ta đối với lòng hiếu thảo của hắn phi thường thưởng thức, cố ý ban thưởng cho của hắn. Thái Chân Phi nói xong câu đó, xoay người rời đi, tiến vào trong nội điện. Phía sau, Dương Chiêu ngây người như phỗng, đánh chết hắn cũng không biết Thái Chân Phi đến cùng ở Vương Sung lá thư đó trên nhìn thấy gì, lại sẽ bối rối như vậy. Hơn nữa, trước Thái Chân Phi rõ ràng vẫn không có quyết định, tại sao nhìn Vương Sung lá thư đó sau khi lập tức liền cải biến chú ý, muốn ban thưởng ngọc bội cho Lý Hanh, hơn nữa còn đặc biệt cho thấy muốn truyền đạt của nàng ý chỉ. Cái này há chẳng phải là biến hình ở triệu cáo toàn bộ cung. Sau đó ở trong cung, nàng phải che chở hoàng tử Lý Hanh. Này cùng em họ không dễ dàng đặt chân cuộc chiến giữa các hoàng tử ước nguyện ban đầu nhưng là đi. Ngược lại a, vâng, vi thần tuân chỉ. Dương Chiêu thở dài một tiếng, khom lưng làm một lễ thật sâu, nhưng mà sau đó xoay người đi ra ngoài. Mặc kệ cô em gái này hạ cái gì quyết tâm, làm quyết định gì, hắn cũng có toàn lực đi chấp hành. Chỉ là hắn làm sao đều nghĩ không hiểu là chính mình cái kia nghĩa đệ đến cùng cho Thái Chân Phi rót cái gì mê hồn thuốc, để hắn đang nhìn một phong thư sau khi thái độ biến hóa lớn như vậy. Ta đây cái nghĩa đệ a, còn thật không phải người bình thường có thể suy đoán. Dương Chiêu thở dài một tiếng, trong lòng nói không rõ là mừng là bi thương, là nộ là vui, lắc lắc đầu, rất mau rời khỏi Ngọc Chân Cung. Hắn hầu như có thể tưởng tượng, làm chính mình rời đi nơi này sau khi, này cung đình nơi sâu xa, e sợ lại là phải có một hồi kinh thiên gợn sóng. Lấy em họ lúc này địa vị của hôm nay, tuyệt đối có thể ở trong thâm cung nhấc lên một khác trường phong ba. Mà cùng lúc đó, Thái Chân Phi đi ở Ngọc Chân Cung nơi sâu xa, tương tự tâm thần lo lắng, thất vọng mất mát, trong đầu của nàng lăn qua lộn lại đều là Vương Sung cái kia vài hàng oai oai nữ nữ chữ viết. Tuy rằng giấy viết thư đã bị nàng thiêu hủy, nhưng giấy viết thư lên chữ viết trái lại càng phát sâu sắc, khắc sâu ấn tiến vào trong đầu của nàng. Hết thảy lấy sắc sự tình người, sắc suy mà yêu trì, mà trì thì lại ân tuyệt. Vương Dung tự cấp Thái Chân Phi giấy viết thư trên không có cái khác, chỉ có như thế đơn giản, không đầu không đuôi một câu nói. Tuy rằng đơn giản, nhưng Thái Chân Phi nhưng đã hiểu Vương Dung ý tứ. Câu nói này cũng không phải là cái gì Vương Dung thứ nhất sáng chế, mà là xuất từ hơn 1000 năm trước Đại Tần Đế Quốc. Lúc đó Tần Quốc một vị thuyết khách thuyết phục lúc đó được sủng ái nhất Hoa Dương phu nhân, nhận lấy Tần Dị Nhân làm nghĩa tử thời gian. Nói đúng là câu nói này, mà người sau, tương lai chính là Đại Tần tương lai của đế quốc Thái Tử. Sinh ra lúc sau Trung Thổ Thần Châu trong lịch sử cái thứ nhất đại nhất thống thiên cổ đế vương, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, giống nhau hôm nay Thánh Hoàng. Hoa Dương phu nhân danh nghĩa không có con cái, nhưng cực điểm sủng ái, một như bây giờ nàng như thế, mà Tần Dị Nhân lưu lạc ở bên ngoài, không chỗ nương tựa, không được coi trọng, tựu như cùng bây giờ ngũ hoàng tử Lý Hanh như thế. Nhưng là tất cả phép ẩn dụ, cũng không sánh bằng giấy viết thư mặt ngoài cái kia thật đơn giản một câu nói. Hết thảy lấy sắc sự tình người, sắc suy mà yêu trì, mà trì thì lại ân tuyệt. Thái Chân Phi rõ ràng bản thân là thế nào lên trước, cho nên nàng sâu trong nội tâm mới có sâu đậm lo lắng. Vì lẽ đó Vương Dung câu nói này mới có thể nàng có lớn như vậy xung kích cùng chấn động. Vương Dung nói nhiều lời như vậy, thổ lộ nhiều như vậy bí ẩn, đều xa kém xa câu này mang cho nàng tới chấn động. Bởi vì, này xác xác thực thực là nàng sâu trong nội tâm, chưa bao giờ từng hướng về người đề cập, lớn nhất đau buồn âm thầm cùng kiêng kỵ. Vương Dung, hy vọng bổn cung không có nhìn nhầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.